Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện nghịch tập, tác giả Sài Kê Đặng. Người đọc Lê Tuyên, chương 142. Vốn dĩ, Ngô Sở Ý muốn trực tiếp đưa Mạnh Thao qua chỗ Quách Thành Vũ, nhưng nghĩ đến trạng thái hiện tại của Khương Tiểu Soái, lỡ đâu hắn vì niệm tình cũ lại thả Mạnh Thao đi, vậy thì quá hời cho thằng này rồi. Hơn nữa, trực tiếp đưa Quách Thành Vũ, khẳng định hắn sẽ chỉnh gã đến chết. Đến lúc đó, mình có muốn ra tay cũng không còn cơ hội nữa. Sau khi nghĩ đến nghĩ lụi, hắn quyết định đưa Quách Thành Vũ để mình trút giận cái đã. Cho nên, trước khi giấu Mạnh Thao đi, giấu ở đâu đây? Ở nhà chắc chắn không được. Tri Xính thấy cậu lén giấu đàn ông chắc chắn sẽ mất mạng. Sướng mới tuy rằng rộng lớn, nhưng nhiều người phức tạp. Ngô Sở Ý lo lắng để lộ phong thanh. Chỗ tốt nhất định là nhà kho dưới hầm của công ty. Tri Xính rất ít xuống đó. Hơn nữa có một phòng lưu tài liệu là nơi rất kín đáo, giấu ở đó là thích hợp nhất. Thế là trực tiếp lái xe xuống hầm, lôi Mạnh Thao xuống, tha vào phòng lưu tài liệu. Buông tay ra, tao tự đi. Mạnh Thao lạnh lùng nói. Ngô Sở Ý liếc nhìn gã. Sắc khí phách đó chứ, cho dù không khí phách cũng chán ngấy để mày chạm. Tao có bệnh sạch sẽ, ghét nhất là đụng chạm cơ thể người khác, đặc biệt là thứ hàng từng bị đàn ông khác thường. Mẹ kiếp, còn ở đây chơi tao bẩn à? Ngô Sở Ý buông Mạnh Thao ra, lùi lại hai bước, giơ chân đạp gã xuống đất. Mạnh Thao lộ vẻ tức giận, còn chưa kịp phản kháng lại bị đá một cái. Lần này hắn bị đá lăn mấy vòng. Không phải mày không muốn tiếp xúc cơ thể với tao sao? Yên tâm, gia không dùng tay đụng mày, gia đá mày đi. Cho đến khi mày vào được phòng tài liệu, tao thao ba mày. Nói xong, Ngô Sở Ý cứ liên tục đá Mạnh Thao đến tận phòng tài liệu. Mày cứ ngủ ở đây đi, tao sẽ đúng giờ đưa cơm nước cho mày, sẽ thường xuyên đến tìm mày tâm sự. Nói xong, rầm một cái đóng cửa phòng lại. Buổi trưa, Ngô Sở Ý ra ngoài ăn cơm, đặc biệt gói một phần mang về cho Mạnh Thao. Mở cửa phòng, Mạnh Thao ngồi bên trong, sắc mặt âm trầm, mắt nhắm chặt, dáng vẻ lười để ý đến Ngô Sở Ý. Hey, anh bạn, ăn một ít đi. Ngô Sở Ý tốt bụng, đặt túi đồ ăn vào tay Mạnh Thao. Không ngờ Mạnh Thao đếm cái túi xuống đất, cố ý phủi phủi tay, vẻ mặt chán ghét. Ngại quá, ta thà đói bụng, cũng không ăn thứ mày vừa đụng vào. Ngô Sở Ý đưa mắt âm trầm đánh giá Mạnh Thao, sau đó cầm hộp cơm lên. Ông u nói, tiền đã tiêu rồi, không ăn không phải lãng phí sao? Mạnh Thao mở miệng, tao không muốn lặp lại lần nữa. Tổng giám đốc cô tao đây là thiết công kêu đuổi danh xa gần, không vỗ một cộng lông thứ tao bỏ tiền ra mua, không chấp nhận một chút lãng phí nào. Nếu mày không ăn thứ tao từng chạm vào, vậy thì mặc đi. Nói xong, ba món mặn, một món trâu, cầm thêm một chén canh, toàn bộ hất lên người Mạnh Thao. Có thể tưởng tượng được Mạnh Thao tức giận cỡ nào, nhưng hắn không mắng không quậy, chỉ ngồi thẳng ở đó, dùng ánh mắt chế nhạo nhìn Ngô Sở Ý chầm chầm. Hành động hất độ của mày đã nói rõ sự bất lực của sư phụ mày với tao. Ngô Sở Ý lập tức nổi giận. Được, mày khí phách lắm, mày gặp biến không sợ, tao không có kiên nhẫn đó, cũng không có định lực như thế. Ông chính là muốn đánh mày. Dù mày có dùng ánh mắt sỉ nhục tao, dùng phép thắng lợi tinh thần của mày kích thích tao, tao cũng vẫn cứ đánh. Những tiếng bóp bóp, rầm bịch, nắm đấm cắn chân cùng chào hỏi. Nếu không phải thân thể không tiện, không đánh đến trách đầu chảy máu, quyết không chịu nổi. Kết quả, ban ngày lực vận động quá lực, buổi tối cũng phải tăng ca. Ngô Sở Ý ngồi trước bàn viết liệu mạng ngáp. Đừng làm nữa, mau ngủ đi. Tri Xính nói. Ngô Sở Ý miễn cưỡng chống đỡ nói. Không được, thứ đại nhất định phải chỉnh cho xong, ngày mai phải đưa cho người ta rồi. Để tôi chỉnh cho cậu. Đi ngủ đi. Tri Xính nói. Ngô Sở Ý lắc đầu. Sản phẩm mới kiểu dáng quá nhiều phức tạp, có vài cái tôi không nhớ nổi, chắc chắn anh không thể chỉnh lý được. Nói xong, tiếp tục phấn đấu. Kết quả, chỉ trong lúc Tri Xính đi tiểu, Ngô Sở Ý đã gục lên bàn không động đậy nữa. Lại gần nhìn, đang ngủ rất say, miệng còn hé ra, chỉ chưa thổi ra mấy cái bong bóng nữa thôi. Tri Xính nhớ lại sự mệt nhọc của Ngô Sở Ý gần đây, tối qua còn bị hắn chỉnh như thế, giữa trán xuất hiện vẻ đau lòng. Hắn nào biết Ngô Sở Ý chính là vì dày vò người khác mới làm lỡ công việc. Tri Xính ôm Ngô Sở Ý lên giường, còn hắn thì ngồi vào bàn lật xem những tài liệu bừa bộn đó. Túi giấp nhỏ chui ra từ căn phòng bên cạnh, thấy đèn phòng vẫn còn sáng, liền bò xên xệt vào. Bình thường vào giờ này đèn ngủ của Tri Xính đã tắt rồi. Bình thường đèn đã tắt, túi giấm nhỏ rất tự giác bò về phòng mình. Nhưng trước khi về, nó luôn phải dẻo với Ngô Sở Ý một chút.

Coi như tôi nhìn thấu anh rồi. Đợi trừ mối họa này rồi, cho dù anh muốn ở bên tiểu soái, tôi cũng sẽ ở giữa chấp ngoài lý gián. Quách Thanh Vũ không chút để ý cười. Cậu nên diệt trừ mối họa trong lòng của mình trước đi. Cái đó không trừ, có thể chăm ngoại ly gián hay không, không phải do cậu nói là được. Ngô Sở Ý tức giận công tâm, nhưng không dám phun trà, chỉ có thể nén giận lái xe về. Vừa cự tuyệt Ngô Sở Ý, Quách Thanh Vũ đã ra lệnh cho Lý Vượng nhanh chóng bay đến Thượng Hải điều tra thông tin về Mạnh Thảo. Người Thượng Hải bản xứ, năm nay 31 tuổi, kết hôn năm 28, lấy một người phụ nữ lớn hơn gã, 12 tuổi, chưa đến 3 năm. Hôn nhân tàn vỡ, hiện tại đảm nhận chức giám đốc thị trường của một doanh nghiệp nước ngoài. Quách Thành Vũ đọc lại một lần. Lấy vợ giàu thôi. Lý Vương cảm thán, vừa thấy đã giống đồ ăn bám rồi. Sắc mặt Quách Thành Vũ tối tăm khó dò, ngón tay nhẹ gõ lên bàn thờ ơ nói. Chỉ vì điều này không đến mức Khương tiểu soái hận hắn như vậy đi. Lý Vương gật đầu đồng ý. Vậy cũng đúng, gây vì bị áp lực xã hội và kết hôn rất nhiều. Có gan công khai là thiểu số. Quách Thành Phủ vẫn đợi Lý Vượng tiếp tục nói, kết quả Lý Vượng ngừng luôn tại đó. Theo lý mà nói, lần này Lý Vượng đến Thượng Hải điều tra, tốn không ít công sức, sử dụng nhiều mối quan hệ, không nên chỉ điều tra được một chút thứ vô nghĩa thế này. Quách Thành Phủ nhìn ra vẻ mặt muốn nói lại thôi của Lý Vượng, liền biết đảm bảo không phải là chuyện tốt. Tôi nghe nói, trước khi Mạnh Thao kết hôn, từng có một lần xung đột kịch liệt với Khương tiểu soái. Lần xung đột này là dây dẫn cháy khiến họ cuối cùng chia tay và Mạnh Thao kết hôn chấp nhận. Quách Thanh Vũ nhìn chăm chăm vào Lý Vượng hỏi, cậu biết xung đột gì không? Sắc mặt Lý Vượng thoáng đổi, dưới ánh mắt áp lực của Quách Thanh Vũ vẫn thành thật gật đầu. Sau khi hai người xác định quan hệ, Khương tiểu soái vì muốn ở bên cạnh Mạnh Thao đã về Thượng Hải sống 4 năm. Trong lúc đó, tình cảm hai người luôn luôn rất tốt đẹp. Cho đến trước hôm Mạnh Thao kết hôn, đột nhiên xảy ra một chuyện. Chuyện này khiến Mạnh Thao nản lòng thoái chí với Khương tiểu soái, quả quyết vứt bỏ cậu ta, kết hôn với người vợ trước bây giờ. Nói một đống vô dụng. Giọng Quách Thanh Vũ trở nên sắc bén. Mẹ kiếp, tôi hỏi cậu, rốt cuộc Khương tiểu soái bị sao? Mạnh Thao mới đá cậu ta đi. Ánh mắt của Lý Vượng tối đi, gian nan mở miệng. Cậu ta bị người luân phiên. Ngay lúc đó vẻ mặt Quách Thanh Vũ biến đổi thật lớn. Nhiều năm nay, trừ cái hôm Quách Thanh Vũ và Trì Xính chính thức quầy ầm lên, Lý Vượng từng thấy hắn biến hóa cảm xúc mãnh liệt thế này, thì lúc khác toàn là chỉ vẻ mặt thản nhiên. Bầu không khí trong phòng từ hồ bị rút sạch, không hiểu sao làm cho người ta khó thở. Sau một hồi trầm mặc rất dài, Quách Thanh Vũ lặng lẽ mở miệng. Lúc đó người tham gia vào có những ai? Lý Vượng hít sâu một hơi, lấy ra một xấp tài liệu trong túi đặt lên bàn. Toàn bộ ở đây, không sót ai. Nói xong lại thò tay vào trong tận kép, lấy ra một cái túi da bò đưa cho Quách Thanh Vũ. Quách Thanh Vũ rút hình chụp bên trong ra, toàn là hình chụp chung của Mạnh Thao và một người đàn ông khác. Ngày tháng của mình vào 2 năm trước, cũng chính là sau khi Mạnh Thao kết hôn không bao lâu, hắn đã bắt đầu tăng tiểu với người đàn ông khác ngoài Khương tiểu soái. Lý Vượng lặng lẽ nói, thằng nhóc đó chính là bạn của Khương tiểu soái, bình thường quan hệ đặc biệt thân cận với Khương tiểu soái. Sau khi Mạnh Thao và Khương tiểu soái chia tay, hắn đã đoạn tuyệt qua lại với Khương tiểu soái, cho nên tôi cảm thấy lần cưỡng bức tập thể này là mưu tính tự trước, mà Khương tiểu soái cũng đã biết chuyện. Ý của cậu là do thằng nhóc này âm mưu à? Quách Thành Vũ hỏi. Lý Vượng cẩn thận mở miệng, hiện tại trừ thằng nhóc đèn ra, tôi không nghĩ ra được khả năng nào khác. Có lẽ trước khi Khương tiểu soái và Mạnh Thao chia tay, gã đã dần xen vào họ vì muốn triệt để phá hủy tình cảm của hai người, mới nghĩ ra cái chuyện tồi tệ này. Quách Thanh Vũ bảo trì trầm mặc. Cậu biết Mạnh Thao có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, nếu gã thấy cảnh tượng dơ bẩn này. Lý Vượng không nói tiếp được, hắn không ngờ mình cũng có một ngày dùng cái tự dơ bẩn này trong lĩnh vực mà Quách Thành Vũ đã từng đặt chân vào. Giống như Quách Thành Vũ cũng không ngờ nổi một cảnh tượng mà hắn xem là hết sức bình thường cũng có một ngày sẽ khiến hắn chỉ nghĩ đến thôi đã tâm can quặng xoắn, đau đớn khôn cùng. Lý Vượng dò hỏi, bây giờ nên mang Mạnh Thao ra khỏi chỗ của Ngô Sở Ý chứ? Quách Thành Vũ biểu hiện ra tính nhẫn nại cực mạnh. Không, còn để ở chỗ cậu ta làm gì? Lý Vượng cũng nôn nóng. Quách Thành Vũ nói, Trì Xính còn chưa phát hiện hắn. Lý Vượng chợt hiểu ra. Quách Thanh Vũ lại nói, người này đến chỗ tôi chính là một người chết. Đã đói bụng 5 ngày rồi, hôm nay Ngô Sở Ý đến đưa cơm, Mạnh Thao hiếm khi không ném trà. Sau đó Ngô Sở Ý ngồi xổm trước mặt hắn, vui vẻ nhìn hắn. Hả? Hết chưa nói rồi à? Mạnh Thao cố gắng giữ vững kiêu gạo, cho dù vì không chịu đổi đói khác mà phải chấp nhận thức ăn bổ thí, cũng vẫn giữ thái độ khinh thường, chẳng bận tâm. Mặc cho Ngô Sở Ý chế nhạo bên tai, vẫn chẳng liếc đến cậu một cái. Ngô Sở Ý đã hầm hè với hắn 5 ngày, tính nóng gì cũng bị mài sạch. không còn nổi giận với hắn nữa, trực tiếp giật màn thầu ném xuống đất, giẫm lên chà qua chà lại cho đến khi màn thầu bị bụi đất bao kính, sau đó lấy một cái cây nhỏ xiên lên đưa đến miệng Mạnh Thao. Ăn đi. Mạnh Thao dùng đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm Ngô Sở Ý một lát. Ngô Sở Ý thấy hắn chằm chằm không mở miệng, giả vờ rút màn thầu về. Kết quả Mạnh Thao đột nhiên kẹp chặt đũa, cố nén nhục nhã to lớn, giật màn thầu lại nhét vào miệng. Ngô Sở Ý cười phải nói là xấu xa. Kết quả Mạnh Thao ăn xong rồi còn phát biểu cảm tưởng: con người sống ở chỗ thế nào thì sẽ làm những chuyện như thế đó, không phải bất cứ chỗ nào cũng được thích hợp để nói chuyện vệ sinh, chẳng hạn nhà cầu, dù là người sạch sẽ cỡ nào vào đó cũng phải bài tiết, chẳng hạn như khi ở trước mặt mày rồi cũng tự giác biến thành bỏ phần, muốn ăn cơm cũng không thực tế, thứ bị tay mày chạm vào không khác gì là cục phân, cho dù mày không dẫm lên màn thầu tao ăn vào cũng thấy buồn nôn thôi. Ngô Sở Ý phát hiện mỗi lần cậu nói chuyện với Mạnh Thao đều sẽ dâng trào kích tình, nhiệt huyết sôi sục. Thì ra mày xem tao là nhà vệ sinh công cộng. Mạnh Thao hừ lạnh: nếu không mày thấy sao? Ngô Sở Ý gật đầu: được, nếu mày muốn đã không thấy gì vậy tao cũng không khách sáo với mày nữa. Hôm đó gặp mặt lần đầu tại nhà vệ sinh công cộng, Ngô gia gia tao muốn tặng cho mày một bãi nước tiểu làm lễ gặp mặt, vì thân thể không tiện khó có thể thực hiện, hôm nay liền bù vào. Trong mắt Mạnh Thao lộ ra sắc khí. Ngô Sở Ý muốn cởi quần, đột nhiên ý thức được một chuyện: nếu cậu đi tiểu trước mặt tiểu nhân này, vậy không phải làm bẩn tiểu kim điếu của cậu sao? Thế là quay người lại tìm một chai nước khoáng xè xè rót vào, sau đó trên mặt mang theo nụ cười tà ác, chậm rãi quay lại: tặng mày, đừng chê nhé. Từ đỉnh đầu rót xuống chảy thẳng vào trong cổ. Cho dù bị sỉ nhục như thế, Mạnh Thao vẫn có thể ưỡn ngực sống lưng mà nói: sao với đây chơi trò uy phong, không bằng đi khuyên Khương tiểu sói quên tao đi, như vậy mới chân chính đã kích đến tàu. Đáng tiếc mày không có bản lĩnh đó. Tri Xính cùng lãnh đạo ra ngoài quan sát. Trở về không bao lâu, cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ. Vào. Một cô gái tươi cười bước vào. Cô ta chính là cô gái tướng mạo bình thường mà hôm đó Ngô Sở Ý nói đoán Tri Xính đã thấy ở trước cửa. Lúc đó cô ta lên cùng một chiếc xe với người đàn ông kia. Người đàn ông đó chính là người đứng đầu của cục tài chính, cục trưởng Lý. Cô gái này chính là con gái của cục trưởng Lý, Lý Chi Linh. Từ sau khi gặp mặt Trì Xính, Lý Chi Linh đã nhờ vào thân phận mà luôn tìm cớ tán bộ một vòng. Mỗi lần đều phải nói chuyện Trì Xính vài câu, tuy không biểu thị rõ ràng nhưng người có mắt đều nhìn ra được, vì thiên kim của cục trưởng nhìn trúng Trì công tử của họ rồi. Cho dù Trì Xính vẫn đối xử với cô không lạnh không nóng, Lý Chi Linh vẫn ôm thái độ lạc quan với sự phát triển quan hệ của họ. Làm gì thế? Lý Chi Linh ngồi đối diện Trì Xính nhìn chằm chằm vào hắn. Trì Xính lật xem tài liệu mà hôm đó hắn mất nửa đêm để in lại, mí mắt cũng không buồn nâng lên. Lý Chi Linh chống cằm trêu chọc: anh cũng xem sát sao, thật không ngờ đó. Cô ta đã tốn mấy ngày để làm rõ thông tin về Trì Xính, không hổ là người trong danh môn, đã từng thấy nhiều thứ. Sau khi biết về những sự ác liệt của Trì Xính, vẫn cho là hiện tượng bình thường. Chẳng qua mấy hôm nay nhiều lần đến thăm, mỗi lần Trì Xính đều xem sách, ngược lại khiến cô cảm thấy bất ngờ. Chẳng lẽ anh vì em muốn cải tà quy chính sao? Lý Chi Linh hỏi. Vấn đề nghịch thiên này cuối cùng cũng khiến Trì Xính mở mắt lớn hơn, nhìn cô ta chậm chậm trong nửa phút không nói gì cả, vì không có gì để nói. Lý Chi Linh lại hỏi: ba em nói cuối tuần mời anh đến nhà ăn bữa cơm, anh có thời gian không? Nói sau đi, đóng sách lại cầm túi bỏ đi. Sau đó Lý Chi Linh lại đuổi theo cùng lên thang máy với Trì Xính. Không ai dám đường hoàng đi theo Trì Xính như thế, chỉ có cô dám. Cho nên cô cảm thấy Trì Xính có ý với mình, vì Trì Xính không đuổi cô đi. Trong mắt cô, Trì Xính chính là loài người đặc biệt khóc, ai tiếp cận hắn, hắn cũng sẽ dùng ánh mắt giết người đuổi người ta đi. Thực ra cho dù một đám phụ nữ chen vào thang máy, Trì Xính vẫn nên xem gì thì xem đó. Có một hành vi gọi là leo lên đầu lên cổ. Ngô Sở Ý chính là một phát ngôn tốt nhất cho hành vi này. Bắt đầu từ tối hôm đó, ngủ gục trên bàn viết, Trì Xính giúp cậu hoàn thành công việc còn sót lại. Ngô Sở Ý liền ngày ngày dở lại trò đó. Chỉ cần ngồi trước bàn viết một hồi, chưa đến 10 phút đã nhắm mắt lại. Sau đó được Trì Xính ôm lên giường. Đợi Trì Xính đi khỏi giường, mắt đen bóng đó liền bắt đầu xoay xoay. Trong mí mắt lộ ra tia gian xảo. Bàn tính của Ngô Sở Ý gõ rất vàng. Trì Xính giúp cậu tăng ca, vừa có thể cho cậu nghỉ ngơi đầy đủ, còn có thể ngăn chặn bữa tiệc lớn mà tên họ Trì nào đó mỗi đêm đều phải ăn.

Ngô Sở Ý cho rằng Trì Xính sẽ tự nhiên nói tiếp, vì trong đầu tôi đều là cặp trứng lớn của cậu. Kết quả Trì Xính chỉ bình tĩnh nói với cậu, đoán bừa. Một cơn gió lạnh thổi qua lòng Ngô Sở Ý, cậu không nản chí, đè nửa người lên người Trì Xính, đánh bạo gọi, bà nùi. Một cây dâm côn nện lên đầu Trì Xính, suýt nữa làm hắn ngất luôn, nghiêng đầu gầm lên, cậu tìm chết đúng không? Thật ra Trì Xính muốn nói, có phải cậu muốn tôi và cậu mất mạng không? Sưng hô thế này có thể gọi bừa sao? Có biết gọi xong hậu quả nghiêm trọng cỡ nào không? Mẹ nó, ngay cả ý định đập nát cậu tôi cũng có rồi, cho cậu dám dâm đảng với tôi. Ngô Sầu Ý bị tiếng gầm đó bức lùi ra ba thước, trong lòng vẫn rất không phục. Anh cho rằng tôi thích gọi anh như thế à? Nâng bối phận cho anh còn không thích, lần sau trực tiếp gọi anh là cháu trai, cháu trai. Ngô Sầu Ý khó chịu quay người đi, không để ý đến Trì Xính nữa. Qua hơn nửa tiếng, lửa trong lòng Ngô Sầu Ý cũng nguội đi rồi, đột nhiên nhớ ra một chuyện, lại quay sang hỏi Trì Xính, này anh ngủ chưa hả? Trì Xính có thể ngủ được sao? Tiếng ba nuôi đó còn đang lưỡng quẩn bên lỗ tai đây này. Tôi hỏi anh đó. Ngô Sầu Ý lần này rất nghiêm túc, anh nói xem phải làm sao chính một tên đàn ông khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Cậu là chỉ phương diện nào, tinh thần hay thể xác? Ngô Sầu Ý nói, thể xác, khiến hắn cực khổ thống khổ nhưng lại không thể nguy hại đến tính mạng hắn. Chính xong rồi vẫn còn giống người bình thường, không thiếu tay cũng không cụt chân. Vậy thì dùng hình, Trì Xính nói. Ngô Sầu Ý ấn lạnh, dùng thế nào? Kẹp gậy, kẹp nhũ, cắm họng kẽm vào niệu đạo, dùng nóng sắc bảo cúc. Trì Xính nói mà không đau không ngứa. Ngô Sầu Ý nghe vào lại rét run sợ hãi, vội ngắt lời, đừng, mấy cái này huyết tanh quá, không có cái gì nhẹ một chút sao? Nhẹ một chút, Trì Xính cưng nhắc, vậy thì chơi cung điện đi. Ngô Sầu Ý hình như thường xuyên thấy qua thứ này trong phim đèn, nhíu mày nói, liệu có tác dụng ngược không? Tôi thấy có vài người dùng nó còn rất sướng mà. Cái cậu nói đó là gậy massage. Mắt Trì Xính đã đỏ đến hơi bất tượng. Tôi nói là côn điện. Có gì khác nhau chứ? Ngô Sở Ý lộ ra vẻ nghi hoặc. Không phải đều là điện sao? Ngón tay Trì Xính chọt vào một lỗ thật sâu trên ra giường. Âm u nói, cường độ điện không giống nhau. Ngô Sở Ý hiểu ra cường độ của côn điện mạnh hơn. Vậy liệu có bị giật chết không? Khi bị điện giật có đau đớn nhiều không? Hô hấp của Trì Xính nhấp nhô rất rõ ràng, giọng nói cũng càng ngày càng trầm đi, cộng thêm khẳng đặc. Bây giờ nó vẫn còn là một trong những mánh khóe mạnh mẽ để thẩm vấn phạm nhân. Cậu nói xem có đau đớn không? Nối bộ phận sinh dục với cực điện, 2 phút tra được 3 cân mồ hôi, hơn nữa lại không ngất xỉu. Cậu có thể tưởng tượng cảm giác đó. Ngô Sở Ý chỉ nghe thôi đã đổ đầy mồ hôi lạnh, càng khỏi nói đích thân thi hành. Quả thực loại chuyện này vẫn nên để cho Quách Thịnh Vũ làm đi. Cậu hất nước tiểu thêm mấy lần nữa là được rồi. Vừa định cưỡng ép mình trấn tĩnh lại, Trì Xính bên kia đã mở miệng, tại sao hỏi tôi cái này? Ngô Sở Ý không khỏi giật bắn, cho rằng Trì Xính đã nhìn ra gì đó, kết quả còn chưa kịp giải thích đã bị Trì Xính hung hăng ấn xuống. Trong lòng không khỏi nghĩ, thật là tà môn mà, vừa rồi tự tin trêu chọc nửa ngày không có phản ứng, kết quả đã nghiêm túc nói chuyện với hắn, hắn lại lên hứng. Hôm sau là thứ bảy, đã thấy mặt tổng giám đốc hơn một tuần lễ, Trì Xính cảm thấy hắn tất yếu phải đến công ty Ngô Sở Ý nhìn xem, coi thử vị này bình thường bận rộn cái gì, đều vác công việc về nhà làm. Trì Xính vừa vào công ty, bên trong đang nói cười, chuyện phím, làm việc riêng, ai cũng cái kiểu đà điểu. Trì Xính đi thẳng vào phòng làm việc của Ngô Sầu Ý, mở máy tính của cậu kiểm tra lịch sử đã xem. Xóa hết rồi. Xóa rồi cũng không sao. Trì Xính có cách tìm ra. Không đến 10 phút, Trì Xính đã lục loại ra được mấy thứ mà Ngô Sầu Ý len lén lúc lúc xem. Không hề ngoại lệ, toàn là bạo lực. Cái cách chỉnh người, các chiêu đãi ngược, toàn bộ đều hiện lên trên màn hình. Trì Xính dịch con chuột ra, nhắm mắt suy nghĩ. Sao Ngô Sầu Ý lại chú ý đến thứ này? Cậu có sở thích này sao? Tối hôm qua khi Ngô Sầu Ý nói với hắn về những thứ này, Trì Xính thật sự từng nghĩ thế, nhưng trải qua một đêm, khả năng này liền không còn tồn tại nữa. Đừng nói mấy thứ khẩu vị nặng này, cho dù chỉ là một cây nếm tình thú, đã có thể dọa Ngô Sầu Ý mất mạng rồi. Cứ nói tối qua đi, Trì Xính vừa mới đốt nến lên, Ngô Sầu Ý đã chui vào trong tủ, khóa luôn cửa tủ, gõ thế nào cũng không chịu mở cho đến khi nến cháy sạch rồi mới dỗ được đi ra ngoài. Với cái lá gan kiểu này, còn dám chú tâm vào những chuyện này sao? Đợi thư ký của Ngô Sầu Ý vào, Trì Xính hỏi, tổng giám đốc của các người gần đây bận rộn cái gì? Mỗi lần nói chuyện với Trì Xính, thư ký đều đặc biệt cẩn thận. Bận rộn những chuyện linh tinh của công ty đó. Có trọng điểm gì không? Trì Xính hỏi. Thư ký nói, trọng điểm khác chính là chuyện xây xưởng. mắt hổ híp lại, hỏi tiếp. Bình thường trừ đi xưởng Mỹ, cậu ta thường đi những nơi nào? Cái này làm khó thư ký rồi. Cô vắt óc nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra được một đáp án mơ hồ. Quan Dung giọng nói nghi vấn nói. Nhà kho dưới hầm. 5 phút sau, Tri Xính bước xuống hầm. Trừ hàng hóa chất đầy tại đó, còn có một dấu chân dẫn đến sự chú ý của hắn. Hắn phát hiện trên con đường dẫn đến phòng lưu tài liệu hình như bị giẫm đặc biệt mạnh bạo. Ổ khóa vang lên cái rắc. Cửa mở ra, Mạnh Thao híp mắt nhìn ra ngoài. Trên tay gã đã khóa còng, trên chân là dây xích. Trên người không mảnh vải, không phải Ngô Sở Ý lộn ra, cũng không phải hắn muốn cởi, mà vì quần áo trên người thực sự quá thúi, bị hung còn không bằng chịu lạnh. Tri Xính nhìn chăm chăm vào hắn, khóe miệng xuất hiện nụ cười lạnh. Quả nhiên biết hưởng thụ cuộc sống hơn tôi. Tôi còn chưa dám nuôi nô lệ tình dục nữa là. Mạnh Thao nhìn Tri Xính, ẩn ẩn cảm giác kẻ này có ý đồ không tốt. Mày là ai? Mở miệng liền hỏi. Tri Xính đứng đối diện với Mạnh Thao, thờ ơ nói. Nghiêm Hằng. Ở đây vốn là kho hàng dưới hầm, trước đó từng chứa mấy đợt hàng. Mạnh Thao còn nghe thấy tiếng họ nói chuyện bên ngoài, chắc qua không ai mở cánh cửa này ra. Nếu Tri Xính đã vào, vậy chứng minh hắn không phải Nghiêm Hằng là muốn xem náo nhiệt hay là đến gây sự. Hàng ở bên ngoài. Mạnh Thao nói. Tôi chưa từng Nghiêm Hằng chết, chỉ Nghiêm Hằng sống. Ngữ khí của Tri Xính rất bình thản, nhưng lại mang đến uy hiếp tâm lý cho Mạnh Thao mạnh mẽ hơn những lời mắng chửi của Ngô Sở Ý. Bị đôi mắt của Tri Xính nhìn chằm chằm, miệng Mạnh Thao muốn đọc cũng không đọc nổi nữa, chỉ có thể miễn cưỡng giữ bình tĩnh. Xem ra hai năm này Khương Tiểu Soái học được không ít bản lĩnh. Bên cạnh có nhiều kẻ tàn bạo như thế, ai cũng muốn ra mặt thay cậu ta. Tri Xính dường như không nghe thấy, nói tiếp lời mình. Tôi chỉ đích Nghiêm Hằng xem thử vị đó nhà tôi là lỗ hay là lời. Nói xong lấy chân móc sợi xích dưới đất, đế giày đảo qua da đầu Mạnh Thao. Mạnh Thao còn chưa kịp phản ứng, sợi xích đó đã vọng thẳng qua cổ hắn, lại bị Tri Xính dùng mắt cá móc cả người lên. Ngô Sở Ý đang lái xe đến công ty thì nhận được điện thoại của thư ký. Tổng giám đốc Ngô, anh mau về xem thử đi, Tri thiếu phát điên rồi. Ngô Sở Ý giọt thoát. Chuyện gì? Thư ký nôn nóng nói. Tôi cũng không rõ lắm, Tri thiếu xuống nhà kho dưới hầm, hình như thấy có người lén lút vào phòng lưu tài liệu, sau đó Tri thiếu đóng cửa lại, ở bên trong thẩm vấn người đó. Sau đó mấy người xuống dưới Nghiêm Hằng, nghe tiếng ma kêu quỷ khóc bên trong, toàn bộ bị dọa chạy lên hết. Một dòng điện chảy vào từng lớp da đầu Ngô Sở Ý, thoáng chốc thiêu chết mấy trăm sợi thần kinh. Má nó, sao lại như thế? Đợi đến trước cửa công ty, đệm ngồi dưới bông Ngô Sở Ý đã bị mồ hôi thấm ướt. Tri Xính đâu? Ngô Sở Ý hỏi thư ký. Vẫn còn đang ở nhà kho dưới tầng hầm sao? Thư ký gật đầu. Đúng vậy, bây giờ không ai dám vào, tiếng thét đó quá đáng sợ. Ngô Sở Ý hít sâu thở ra, cố gắng khiến mình bình tĩnh hơn. Được rồi, tôi đi xem thử. Nhấc chân vừa định đi, đột nhiên lại nghĩ đến gì đó, dặn dò thư ký. Tìm hai người trong cửa, đừng để vào đó, ảnh hưởng không tốt. Thư ký vội vã gật đầu. Ngô Sở Ý ôm trái tim sao động bất an đi xuống hầm, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện. Nhất thiết đừng hiểu lầm nha, đó không phải là Tiểu Tâm mà tôi bao dưỡng đâu, đó là bạn trai cũ của Khương Tiểu Soái, tình địch của Quách Thành Vũ, tôi chỉ bảo quản thay mà thôi. Vừa mới mở hé cửa nhà kho, Ngô Sở Ý đã bị tiếng gào đâm vào màng nhĩ dọa vỡ mật, giống như con heo nuôi mập mờ mổ thịt. Dưới sự truy bắt của dao mổ trong tay chủ, phát ra tiếng thét kịch liệt. Khi liên tưởng lên người Mạnh Thao, một người cao ngạo như thế lại kêu gào không còn chút hình tượng, trình độ chịu ngược đãi đó không cách nào tưởng tượng. Con đường chưa đến 20 mét, từ cửa tận hầm xuống đến phòng lưu tài liệu, Ngô Sở Ý không biết đi mất bao lâu. Tiếng kêu thét phát ra vẫn chưa dừng lại, càng lúc càng kịch liệt, theo cự ly rút ngắn dần. Cửa đang mở, tay Ngô Sở Ý đặt lên nắm cửa, đẩy nhẹ ra một khe hở, thông qua khe hở nhìn vào trong. Sự thực chứng minh, cao thủ ngược đãi chân chính căn bản không cần chuẩn bị bất cứ đạo cụ nào, tất cả những thứ đó đều có thể được hắn sử dụng. Hai sợi dây xích, mấy cục gạch đã có thể dày vò cho một gã đàn ông ương ngạnh cứng đầu phải xin tha liên tục. Cùng là cột người, Ngô Sở Ý cột xích trên tay và chân Mạnh Thao, Tri Xính lại cột trên ngón tay và ngón chân Mạnh Thao. Hai ngón cái của chân và tay Mạnh Thao đều bị kéo ra sau cột lại, giống như con cá chép trên tranh Tết bị treo chút đầu xuống. Trọng lượng toàn thân đều tập trung ở bốn ngón đó. Không chỉ thế, Tri Xính dùng cái móc dùng để treo hàng móc vào mũi Mạnh Thao, ép gã phải ngẩng đầu lên. Bày ra tư thế độ khó cao như thế trên không cần đến 5 phút, người đã mồ hôi đầm đìa, thống khổ không chịu nổi. nhưng Trì Xính vẫn cảm thấy không đủ. Hắn dùng 6 sợi xích khác cột lên trứng của Mạnh Thảo, phía dưới cũng treo móc, không móc gì khác, chỉ móc quả cần, một quả rồi một quả, 5 cân, 10 cân, 20 cân, toàn bộ do hai trứng đảm nhận. Đừng nói dạng hèn nhát như Mạnh Thảo, cho dù là một kẻ cao lớn thô kệch cũng phải gào, phải mất ý thức. Tha cho tôi đi, tôi chịu hết nổi rồi. Mạnh Thảo gào đến mức cổ họng cũng muốn xuất huyết, khoảng đất bị mồ hôi thấm ướt, cho đến bây giờ cũng chưa từng khô. Trì Xính cười dữ tợn, đá một cái lên mặt Mạnh Thảo. Các người Mạnh Thảo đu đưa trên không, khiến cho mấy quả cần treo trên cái trứng đó cũng lắc trái lắc phải, theo sự dao động của thân thể, giống như đồng hồ kiểu cũ. Quả lắc, rướm từng tia máu đỏ. Ông nội, ông nội! Mạnh Thảo khóc đến mức suýt mắc nghẹn, vì không thể chịu đựng nổi đau đớn mà nôn thốc không ngừng. Ngô Sầu Ý bị dọa đến mềm chân, cảm thấy trứng cũng không còn là của mình, giống như hết không cẩn thận thì nó sẽ rớt khỏi quần. Cho dù không thấy máu, nhưng Ngô Sầu Ý vẫn cảm giác được tiếng xé rách truyền đến từ nơi yếu ớt đó. Khỏi cần phải nói đến Mạnh Thảo, ngay cả Ngô Sầu Ý cũng muốn gọi Trị Xính là ông nội. Quá tàn nhẫn. Ngô Sầu Ý không cách nào tưởng tượng một gã đàn ông không rõ lai lịch bị giấu mất mấy ngày mà đã bị Trị Xính dạy vò như thế. Nếu để biết quan hệ giữa mình và Nhạc Duyệt, con không phải sẽ dùng hết toàn bộ bản thân tập đại tạng khóc hình sao? Nghĩ đến đây, Ngô Sầu Ý nghiêng người ngã lên bức tường cạnh đó, rồi lại trượt xuống đất. Cuối cùng không biết mình đã đứng lên như thế nào, hồn vía đâu đâu, rơi khỏi hầm thế nào. Trì Xính cũng coi như phúc hậu, giữ lại cho Mạnh Thao một hơi thở. Mấy trăm tiếng ông nội không kêu uổng phí. Mạnh Thao vừa được thả xuống đã lộ ra dáng vẻ cháu nội, bắt đầu châm ngòi ly gián. Anh không cảm thấy anh bị người ta lợi dụng sao? Trì Xính không chút cảm xúc nhìn gã. Mạnh Thao muốn ngồi dậy cũng không nổi, còn không quên nhắc nhở Trì Xính. Quách Thành Vũ giữ tôi ở đây vì muốn tạo mâu thuẫn, mượn tay người khác để trị tôi, còn anh ta ngồi ở đó hưởng thành quả. Trì Xính vốn lười phí lời với hắn, nhưng dáng vẻ du đẳng tự cho mình là đúng của Mạnh Thao lại hiếm khi hiến ra chút lòng thương hại sắp bị bóp nát, nói thêm vài câu. Chắc không phải mày thật sự cho rằng tao ngộ nhận mày là nô lệ tình dục mới chỉnh mày chứ? Mạnh Thao không nói gì, mồ hôi trên trán vẫn đang chảy xuống. Trì Xính nhặt bình nước khoáng mà Ngô Sầu Ý chứa nước tiểu lên, nhét miệng bình vào miệng Mạnh Thao. Hát nước tiểu cũng phải quay lưng về phía mày, rót vào chai. Cũng chỉ có mày dám nghĩ về khía cạnh yêu đương vụn trộm. Người của Trì Xính tao trước giờ chỉ có no chứ không có đói. Cho dù mày thật sự xem mình là món ăn ngon, có khẩu vị để ăn hay không, còn là chuyện khác đó. Mạnh Thao ngay cả sức lực nhả miệng bình ra cũng không còn, chỉ có thể nhắm mắt thở dốc. Trì Xính dùng ngữ điệu bình thường đến mức không thể bình thường hơn nói với hắn. Tao chính mày, không vì gì khác, chỉ vì mày đã làm vị đó nhà tao mệt mỏi. Nói xong, cười gằn một tiếng, nhấc chân ra ngoài. Đáng tiếc, những câu cuối cùng Trì Xính nói với Mạnh Thao, Ngô Sầu Ý không nghe được. Sau khi cậu ra khỏi hầm, lái xe chạy điên cuồng, cuối cùng phát hiện thiên hạ lớn thế này lại không tìm được chỗ yên tâm, bất đắc dĩ lại đến phòng khám. Khương Tiểu Soái đang ngủ trưa, Quách Thanh Vũ ngồi bên cạnh giường cậu, nhìn cậu nửa ngày. Ngô Sầu Ý vừa muốn vào đã bị bốn vệ sĩ cao to cản đường, một trong đó thô giọng hỏi. Làm gì? Ngô Sầu Ý ngẩn ra, từ đâu chui ra nhiều vệ sĩ như thế chứ? Lẽ nào chỗ này cho người khác thuê rồi sao? Không phải chứ, quầy thuốc, bàn chuẩn bệnh vẫn còn ở trong đó mà. Đang nghĩ thế, Quách Thành Vũ bước ra. Mau cho tôi gặp sư phụ của tôi đi. Ngô Sầu Ý đầy nôn nóng, Quách Thành Vũ đề phòng nhìn Ngô Sầu Ý. Gặp cậu ấy làm gì? Tôi bây giờ đặc biệt cần anh ta. Ngô Sầu Ý ứa nước mắt. Tôi bị đả kích. Quách Thành Vũ chẳng có chút lòng đồng tình nào, trực tiếp xoay Ngô Sầu Ý về phía cửa. Ngài nên làm gì thì làm đi, thêm loạn gì chứ. Tôi vừa dỗ Sói Sói vui vẻ một chút, cậu đừng thêm phiền cho cậu ta. Không được, bây giờ tôi không có anh ấy sẽ không sống nổi. Anh ta chính là động lực tinh thần của tôi đó. Vẻ mặt của Ngô Sầu Ý đầy khổ sở. Quách Thành Vũ quyết tâm rồi. Đi đi đi, đi chỗ khác chơi. Ngô Sầu Ý bực bội. Quách Thành Vũ, anh còn dám ngăn tặng với tôi. Chuyện anh đùa tôi còn chưa tính nợ với anh đâu. Anh nói đi, anh để Mạnh Thao ở chỗ tôi, có phải muốn châm ngòi ly gián hay không hả? Quách Thành Vũ bịt miệng Ngô Sầu Ý uy hiếp. Cậu dám nói thêm một câu nữa, có tình tôi vạch trần chuyện cậu và Nhạc Duyệt hay không hả? Ngô Sầu Ý oán hận hất tay Quách Thành Vũ ra nói. Có bản lĩnh anh nói đi, gia đã chuẩn bị tâm lý chịu chết rồi. Đến đây chính là muốn ở bên sư phụ thêm vài ngày. Nói xong lại chen vào trong. Quách Thành Vũ vừa muốn vác Ngô Sầu Ý lên xe nhét vào, đã nghe một câu chất vấn sâu lưng. Làm gì đó? Ngô Sầu Ý vội gào lên. Sư phụ! Lòng Khương Tiểu Soái xao động, chỉ cần nhìn thấy bản mặt này của Ngô Sở Ý, tâm trạng đã tốt hơn nữa. Vội vã bước ra ngoài cửa, không nói một lời kéo Ngô Sở Ý vào, ôm chặt lấy cậu. Mẹ nó, tôi nhớ cậu muốn chết rồi. Khương Tiểu Soái nước mắt lưng tròng. Ngô Sở Ý cũng kích động không thôi, giống như có Khương Tiểu Soái rồi, cái gì cũng không cần sợ nữa. Quách Thanh Vũ sầm mặt đứng một bên. Một người chưa dỗ xong, lại đến người khác. Sau này nên sửa lại, gọi chỗ này là trại tị nạn đi. Ngô Sở Ý vừa đến, Quách Thanh Vũ liền triệt để bị lạnh nhạt. Thể hiện rõ ràng nhất ở chuyện ngủ. Khi Quách Thanh Vũ ở đây, Khương Tiểu Soái chưa từng cho hắn vào phòng ngủ. Hiện tại, Ngô Sở Ý đến, hai người trực tiếp ngủ chung giường. Cái này cũng không tính, Ngô Sở Ý trực tiếp nói với Quách Thanh Vũ, hôm nay không cần đến anh về đi. Cũng không phải thấy sắc mặt vừa có chút chuyển biến tốt của Khương Tiểu Soái, Quách Thanh Vũ thật muốn trói gô Ngô Sở Ý lại bán cho quán bà. Đã lâu không ngủ chung một ổ chăn. Ngô Sở Ý và Khương Tiểu Soái đều mất ngủ. Anh nói xem, anh ta có đi chưa hả? Ngô Sở Ý hỏi. Khương Tiểu Soái thờ ơ nói. Cậu hỏi ai? Ngô Sở Ý nhìn trần nhà nói. Quách Thành Vũ đó. Làm sao tôi biết? Cho dù nói thế, nhưng trong lòng Khương Tiểu Soái lại rất rõ ràng. Quách Thành Vũ nhất định còn bên ngoài. Hắn ngủ không lâu, một chút tiếng động cũng không thể đánh thức hắn. Phòng khám đối diện với đường lớn, cả đêm không biết có bao nhiêu xe chạy qua, cho nên Khương Tiểu Soái rất ít khi ngủ ở đây. Mấy hôm nay, buổi tối liên tục tỉnh giấc, mỗi lần đều nghe thấy tiếng ngáy nhẹ nhẹ, cùng tiếng trở mình ma sát với sofa truyền đến từ bên ngoài mới có thể ngủ tiếp, cho nên Khương Tiểu Soái rất mẫn cảm với âm thanh này. Ngô Sở Ý nhớ đến cảnh tượng xảy ra buổi sáng, trở người ôm Khương Tiểu Soái, ánh mắt đen bóng nhìn chăm chú vào hắn. Tiểu Soái, có thể tôi phải cho anh biết một tin không tốt. Khương Tiểu Soái ẩn ẩn cảm giác được gì đó, nhận được sự đồng ý ngầm của Khương Tiểu Soái, Ngô Sở Ý mới tiếp tục nói. Bạn trai cũ của anh có thể bị trị sinh chỉnh chết rồi. Khương Tiểu Soái cứng người, ánh mắt kinh ngạc bắn vào Ngô Sở Ý. Bị trị sinh à? Ngô Sở Ý muốn nói lại thôi. Sao là bị trị sinh? Khương Tiểu Soái nghĩ không thông. Ngô Sở Ý chỉ đành nói lại những gì mấy hôm nay cho Khương Tiểu Soái, thuận tiện hỏi một câu. Tiểu Soái, nếu trị sinh lỡ tay, thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh có trách anh ta không? Khương Tiểu Soái liếc mắt nhìn cậu. Hóa trà, nãy giờ cậu sợ tôi báo thù anh ta sao? Không phải, không. Ngô Sở Ý vội giải thích. Tôi chỉ sợ anh sẽ vì chuyện này mà có bóng ma trong lòng, sau đó chúng ta cũng không thể làm bạn nữa. Khương Tiểu Soái ngược lại, nhìn thoáng hơn cậu nhiều. Yên tâm đi, Trị Sính và Quách Thành Vũ đều là kẻ âm hiểm, đều có công phu dạy vò người khác rất tốt, biết giữ mức độ chính xác. Cho dù dạy vò gần chết nhiều lần, cũng sẽ giữ lại một hơi thở cuối cùng, bọn họ sẽ không dễ dàng đến ăn mặn. Điểm này Ngô Sở Ý thể nghiệm rất sâu. Cậu cũng là sau đó nghe Cương Tử nói tên cậu ấm từng sỉ nhục cậu trên đường. Bạn trai cũ Vương Chấn Long của Nhạc Duyệt chính vì mắng Trị Sính một cậu trên đường gặp tai nạn, lúc đó đưa đến bệnh viện đã tắt thở rồi, vẫn là được hồi sức tim phổi cứu lại. Hiện tại bị liệt nửa người, cả ngày ngồi trên xe lăn. Hai người tiếp tục trầm mặc một lúc, Ngô Sở Ý lại mở miệng. Tiểu Soái, tại sao Mạnh Thao chắc chắn anh sẽ không quên được anh ta vậy? Tôi đương nhiên sẽ không quên được anh ta. Khương Tiểu Soái nói, tôi ghê tởm anh ta suốt đời. Tại sao? Đã đến nước này, Khương Tiểu Soái cũng không thấy cần thiết phải che giấu nữa. Người đã tìm đến đây rồi, chút chuyện cũ xưa sớm muộn gì cũng lộ ra. So với để người ta nói ở sau lưng xuyên tạc nói bậy, còn không bằng thổn thức ở trước mặt mình. Cậu thật sự muốn nghe à? Khương Tiểu Soái xác nhận lại. Ngô Sở Ý gật đầu. Tôi muốn nghe từ lâu lắm rồi. Khương Tiểu Soái vận khí kể lại toàn bộ những chuyện năm đó. Lần dốc bầu tâm sự này mang đến chấn động tâm lý cho Ngô Sở Ý còn hung hãn hơn rất nhiều so với lần Trị Sính thổ lộ. Lần đó Ngô Sở Ý nghe xong còn khóc, lần này trong lòng khó chịu đến cực điểm nhưng lại không chảy ra một giọt nước mắt. Cậu không cách nào tưởng tượng hai năm nay Khương Tiểu Soái làm sao chịu đựng được. Tiểu Soái, lúc đó rất đau đúng không? Ngô Sở Ý ấp úng hỏi. Khương Tiểu Soái nói đúng thật, không có cảm giác, là mê giang, tôi hoàn toàn mất ý thức. Vậy khi anh tỉnh lại thì sao? Rất đau đớn đúng không? Khương Tiểu Soái vẫn lắc đầu. Khi tôi tỉnh lại đã 3 ngày sau rồi, đã không còn cảm giác từ lâu rồi. Ngô Sở Ý chấn động ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn chằm chằm Khương Tiểu Soái. Liệu có phải anh ta lừa anh không? Cố ý muốn tìm cớ để bỏ anh à? Hình chụp còn có thể giả sao? Ngô Sở Ý nghiến răng siết quyền. Nếu biết anh ta là dạng người này, tôi nên lao vào phòng cùng với Trị Sính chỉnh anh ta. Chỉ móc quả cần quá hợi cho anh ta rồi. Đáng lý nên trực tiếp hút đầu anh ta xuống, dùng hai trái trứng đó treo nguyên người. Khương Tiểu Soái cười. Được rồi, nói là được rồi.

Bộ cô ít bận tâm lắm sao? Trì Xính đẩy cửa phòng ngủ, Khương Tiểu Soái hơi động đậy. Ngô Sầu Ý thì mệt, hệt như heo chết, một chân còn kéo lê dưới đất. Trì Xính vốn muốn trực tiếp xách cổ áo kéo vào xe, nhưng tuân theo tinh thần nhân đạo chủ nghĩa, vẫn ôm con heo này mang ra xe, trực tiếp đi đến lò mổ. Quách Thành Vũ chui vào phòng ngủ, bù vào chỗ trống, nằm ở vị trí của Ngô Sầu Ý. Khương Tiểu Soái ban đầu cảm thấy giường trống trơn, lấy tay sờ được một người, chân tiếp tục chen vào giữa đùi, tay tiếp tục dán lên sau lưng, ấm áp, yên tâm ngủ tiếp. Sáng sớm, một tia sáng chói rọi vào phòng, Mạnh Thao híp mắt tỉnh lại. Hoàn cảnh trong phòng đã thay đổi, quần áo cũng đổi, rất rõ ràng hắn lại rơi vào tay một người khác. Nhìn bên ngoài, Mạnh Thao hoàn toàn không tổn thương, không có gì khác biệt lúc mới tới, chỉ là trên cổ tay có thêm một vết sẹo. Chỉ có bản thân hắn biết, hắn ngồi thẳng đứng không nổi, tiểu tiện cũng không thể đi bình thường, đã vào trạng thái bán tàn phế. Không bao lâu, có 7-8 người vào phòng. Lý Vượng khâm lưng xuống, bóp hàm Mạnh Thao hỏi: biết đây là ở đâu không? Mạnh Thao nhìn Lý Vượng một lát, sau đó thản nhiên nhắm mắt lại. Trong lòng hắn hiểu rõ chỗ này là đâu, nhưng lười mở miệng. Không biết à? Lý Vượng cười lạnh: vậy tao sẽ cho mày biết. Nói xong, lấy từ trong túi ra một con trắng, không dài, chỉ nhỏ bằng ngón tay, bị Lý Vượng xách đuôi đi đến trước mặt Mạnh Thao. Lưỡi trắng không ngừng đâm lên mặt Mạnh Thao, Lý Vượng đột nhiên bóp đuôi trắng. Cái đầu nhọn của con trắng lập tức nhảy lên mặt Mạnh Thao, cắn một cái thật mạnh. Mạnh Thao ngửi được mùi máu tanh, không kìm được lấy tay xoa mặt, xoa được một bãi máu. Có độc à? Hỏi Lý Vượng. Lý Vượng cười ha hả. Ha ha, mày nghĩ thật lạc quan. Tao có thể độc chết mày nhẹ nhàng như vậy sao? Nói xong, hất cầm lên, hai người đàn ông bên cạnh bước qua, một người ấn Mạnh Thao xuống, một người lột quần. Lý Vượng khom người nhìn, vui vẻ nói: đó cút già của mày, vẫn chưa được nở đúng không? Mạnh Thao tức giận, trừng mắt nhìn Lý Vượng. Mẹ kiếp, tụi bay cũng chỉ biết những trò hạ tiện này thôi. Trò thế nào thì đối phó người thế ấy, loại người như mày còn trông mong được thanh cao sao? Vừa dứt lời, một người đàn ông bên cạnh không biết bôi cái gì lên chỗ kính của Mạnh Thao. Con trắng trong tay Lý Vượng vừa ngửi thấy cái đầu nhọn liền trực tiếp chui vào bên trong huyệt. Mạnh Thao vặn vẹo người kêu gào đầy kinh hoảng. Lý Vượng cười dữ tợn, bóp mạnh đuôi trắng, nó lập tức cắn xé bên trong đường ruột của Mạnh Thao. Lý Vượng không ngừng bóp, con rắn không ngừng chui vào trong, trên đường chui vẫn cắn không ngừng, cuối cùng chỉ còn lại cái đuôi nhọn là nằm ở trong tay Lý Vượng. Mạnh Thao đau đớn lăn lộn, tiếng kêu gào vang vọng khắp phòng. Lúc này Quách Thanh Vũ vững vàng bước vào, ngồi trên sofa bưng một ly nước chậm rãi uống. Lý Vượng càng bóp mạnh thêm, vừa bóp vừa hỏi Quách Thanh Vũ: Quách tử, cậu xem cái mông gã này thật dâm đãng. Nói xong lại đánh một cái lên mông Mạnh Thao. Tay của tao cũng chưa chạm vào đầu mày, mày lắng lơ cái gì? Quả thực, nếu không nhìn kỹ, thật khó thấy được cái đuôi trắng trong tay Lý Vượng, cũng không thấy được hơn nữa thân trắng đang tàn phá bên trong đường ruột Mạnh Thao. Chỉ thấy Mạnh Thao một mình vặn vẹo tới lùi, cũng giống như Trị Xính, chính Mạnh Thao bắn chết, nhưng người ngoài nhìn vào thì vẫn thấy bình yên vô sự. Quách Thành Vũ, mày sẽ gặp báo ứng. A, à! Quách Thành Vũ không nói gì, chỉ cười. Mạnh Thao tiếp tục mắng chửi: mày làm thế, Khương Tiểu Soái, sao hận chết mày? Quách Thành Vũ vẫn không để ý đến hắn. Lý Vượng bóp cái đuôi trắng trong tay, đột nhiên hù dọa: tao thả tay ra rồi. Con ngươi Mạnh Thao muốn nứt, hai chân run rẩy đòi mạng. Lý Vượng bật cười chế nhạo, sức mạnh con trắng ra, trong tiếng kêu gào kịch liệt của Mạnh Thao ném ra ngoài cửa sổ, sau đó vỗ vỗ phần mông co giật không ngừng của Mạnh Thao. Nhớ kỹ, đây là lạc viên trắng cưng của Quách già, vừa rồi là qua gặp mặt. Mạnh Thao nằm bệt dưới đất, đường ruột đau đớn, đau đến mức nói không nên lời. Lý Vượng bị người ta gọi ra ngoài, căn phòng chìm vào tĩnh mịch. Quách Thanh Vũ vẫn ngồi ở trên sofa uống trà của hắn, giống như chỉ đến đây để xem náo nhiệt, tất cả đều không liên quan đến hắn. Mạnh Thao bị chỉnh cho hư bộ phận sinh dục, đó là họa tự tìm, do trốn trong phòng lưu tài liệu của người ta, yêu đương vụng trộm. Đường ruột Mạnh Thao bị cắn cho thương tích khắp đời, đó là do rắn mất khống chế chui vào. Mạnh Thao bị mất gừng mấy cơn mẫu, đó là do hắn nghĩ không thông đi tự sát. Từ đầu đến cuối, Quách Thanh Vũ dường như chưa từng tham gia vào, nhưng chính là cái kẻ tâm địa thiện lương tốt bụng gọi xe cấp cứu này, ngồi đối mặt với Mạnh Thao không nói một lời nào, lại mang đến cảm giác sợ hãi tận sâu trong xương Mạnh Thao. Cuối cùng Mạnh Thao không nhịn nổi nữa, mở miệng hỏi trước: rốt cuộc mày muốn sao? Quách Thanh Vũ vẫn không nói. Lúc này Lý Vượng ghé vào tai Quách Thanh Vũ nói: mấy kẻ đó toàn bộ bị giam ở hình sự,

Lý Vượng không đổi sắc, đi lại máy tính, ngón tay cố ý dựng một chút lên con chuột, sau đó dưới ánh mắt sợ hãi của Mạnh Thao, nhẹ đặt ngón tay xuống. Kết nội! Tia sáng chói mắt bắn ra, Mạnh Thao kêu khóc thảm thiết. Tiểu soái, cứu tôi! Cứu tôi! Khương tiểu soái đột nhiên dừng bước, quay đầu lại, Quách Thành Vũ quả nhiên ở sau lưng. Tối qua ai cho anh ngủ trên giường của tôi? Lạnh giọng chất vấn, Quách Thành Vũ đi lại đối diện với Khương tiểu soái. Đứng rất gần, giọng nói rất nhẹ, giống như tơ bộ công anh vỗ lên đổ tài. Tôi dậy sớm hơn cậu, sao cậu biết tôi ngủ trên giường cậu? Khương tiểu soái căng chặt cổ họng, ánh mắt vẫn xa xăm, nhưng bên trong đã có ánh sáng nhàn nhạt. Vì mùi vị cợt nhã trên người anh, đại gia tôi sáng ngủ dậy ngửi thấy rồi. Chớp mũi Quách Thanh Vũ đụng trên trán Khương tiểu soái, hầu kết nhúc nhích trước mặt cậu. Mũi của đại gia cậu thật là nhạy, tối qua chui vào trong lòng tôi cậu không ngửi thấy, đợi tôi đi rồi mới ngửi trà. Thế nào, mũi cậu cũng giống như lòng cậu, thích đi đường vòng với tôi à? Khương tiểu soái nghiêng người tới trước, cắn mạnh lên cổ Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ gầm nhẹ một tiếng đau đớn mà ngọt ngào. Khương tiểu soái thừa cơ chuồn khỏi ngực Quách Thành Vũ, chạy đi, vừa chạy vừa cười to không chút hình tượng, nụ cười giống như lúc Quách Thành Vũ không có mặt. Khương tiểu soái lộ ra với Ngô Sở Ủy, không đi đường vòng với anh sao có thể nhét kín cái bụng dạ như tổ ông của anh chứ. La xong chạy càng vui vẻ. Nhìn Khương tiểu soái vui vẻ trong vườn, những tơ máu trong mắt Quách Thành Vũ đều đã bị ý cười xua tan đi. So với Khương tiểu soái, Ngô Sở Ủy quả thật khổ sở hơn nhiều. Trong phòng ngủ của bọn họ có một cái nồi được bện bằng dây thừng, là để thỏa mãn thích quay phim của Trì Quán Hỷ mà đặc biệt thiết kế. Tối qua Trì Xính mang Ngô Sở Ý về, liền đặt cậu vào trong cái nồi đó. Ban đầu Ngô Sở Ý cảm thấy rất thoải mái, đung đưa thật say sưa, sau đó càng ngủ càng mệt, cảm thấy như dây thừng không bao nổi mình, cuối cùng khó chịu đến mức phải tỉnh ngủ, phát hiện cái nồi chỉ còn lại 4 sợi dây thừng, phần lưới bên dưới đã bị Trì Xính cắt sạch. Cậu giống như một con heo bị lột sạch sẽ, tứ chi chống trời, treo trên hai cây giả. Anh muốn gì? Ngô Sở Ý căng thẳng nhìn Trì Xính. Trì Xính vung phiến dao. Mổ cậu. Nói xong, phiến dao cọ cọ vài cái trên mông Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý bị dọa trung mông, mang theo kích thích thị giác cực lớn cho hắn. Trì Xính đẩy hai giá sắt chuyển động sang hai bên. Tứ chi Ngô Sở Ý bị dây thừng cột chặt, lập tức bị kéo ra hai bên, bày ra một chữ đại khó chịu nổi. Trì Xính lại lấy máy chụp hình ra. Ngô Sở Ý đỏ bừng mặt, cố sức cầu xin. Đừng chụp, mất mặt lắm. Cậu còn biết xấu hổ sao? Trì Xính cười âm trầm. Cậu không biết đúng không? Tối nào cậu cũng ngủ ra tướng này. Tối qua tôi ôm cậu từ giường phòng khám về, chân cậu còn banh rộng hơn cả bây giờ. Ngô Sở Ý ấp úng nói không trả lời. Trì Xính nói, với tướng ngủ của cậu, còn dám chạy lên giường của người ta là mất mặt hả? Nói xong, lại đẩy giá sách sang hai bên. Ngô Sở Ý bị bức dạng chân, hai đùi bị căng đầu đẫn, liên tục kêu réo. Đừng đẩy nữa, còn đẩy nữa sẽ bị phân thây đó. Trì Xính đột nhiên cảm thấy, tập luyện thế này cũng không tồi, sau này độ dẻo dài tốt hơn, có thể làm động tác, có độ khó càng cao. Thế là, lại đẩy sang hai bên, đùi Ngô Sở Ý bị căng thành một đường mê người. Lông ở phần gốc đều dựng hết lên, lỗ chân lông mở rộng, cảnh quan trô kính, bị thưởng thức không sót gì. Trì Xính nhìn đến mức con người nóng lên, Ngô Sở Ý thì đau đến mức kêu réo không ngừng. Một nhóm lửa, một cái quạt, có thể không cháy được sao? Thế là Trì Xính cứ thế trong đuổi trên người Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý lại không thể làm ngơ động tác trong đuổi của Trì Xính. Ban đầu là đau, sau đó là đầu ngứa đan xẹn, cuối cùng là xương cốt cũng tệ. Trì Xính dùng tư thế dạng chân hung tàn thao một trận, lại dịch giá sách về, đẩy hai đùi Ngô Sở Ý lại sát nhau. Hai cánh tay Ngô Sở Ý vô thức căng chặt, Trì Xính sướng đến mức liên bồm văn tục. Mẹ nó, thật chặt, ông đây đã sắp bị cậu kẹp gãy rồi. Nói xong, lại đỡ eo Ngô Sở Ý hung hăng va chạm, âm thanh bơm bấp, lập lì thoải mái. Ngô Sở Ý bị thao, tứ chi đang bừa, mông vằn vẹo, mồ hôi ướt đẫm. Sướng quá, ngay chỗ đó, còn muốn. Ngay khi Ngô Sở Ý sắp lên đến đỉnh, Trì Xính lại cột chặt phần đầu mệnh căn của cậu, còn cử ép Ngô Sở Ý uống rất nhiều nước, vừa làm mãnh liệt vừa ấn chặt chỗ bàng quang của Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý bị ngàn dãy giụa kêu gào, giá sắt ma sát mặt đất phát ra tiếng ken két. Không được, muốn tiểu, muốn bắn. Trì Xính không những không cho, còn liều mạng kích thích. Ai bảo cậu dám tiểu trước mặt người khác? Ngô Sở Ý gấp đổ mồ hôi. Tôi quay lưng về phía anh ta, không có ở trước mặt, không. Cậu còn muốn ở trước mặt à? Trì Xính hút mạnh một cái. Không có, không có. Trì Xính chơi đến mức Ngô Sở Ý kêu gào suýt tắt thở.